Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 621, chương 620. Izanagi Princess, học viện, biệt phòng, cái gọi là biệt phòng chỉ là hiệu trưởng dinh thự biệt thự. Dạng này biệt thự ở sân trường bên trong có như vậy mấy tòa nhà. Chính là đặc biệt kiến tạo lên đến cung cấp cho những cái kia cực kỳ hiển hách danh môn quý tộc. Xuất thân học sinh coi như túc xá địa phương. Không chỉ có đãi ngộ xa so học sinh bình thường, thậm chí giáo thủ, giáo chức cao cấp, thậm chí còn có chuyên môn người hầu, đầu bếp đang phụ trách việc nhà. Đãi ngộ cao, cơ hồ có khả năng so sánh học viện viện trưởng. Lúc này, tại học viện trong đó một tòa biệt phòng bên trong, trong một gian phòng, một thiếu nữ an vị tại phía trước gương, xử lý chính mình bề ngoài. Đó là một cái cực là tiêu chuẩn Nhật Bản thiếu nữ. Thiếu nữ có được điềm đạm đáng yêu bề ngoài, giữ lại tựa như Yamato Netsuko, ô tóc đen dài. Thân bên trên thì là ăn mặc tươi đẹp màu hồng đỏ kimono phối hợp màu tím hakama. Phối hợp cái kia điềm đạm đáng yêu bề ngoài, đơn giản tựa như là khuê phòng bên trong đi ra công chúa. Trên thực tế, thiếu nữ nếu có thể vào ở trong học viện chỉ có mấy tòa nhà biệt phòng bên trong, cái kia liền đủ để chứng minh thân phận của đối phương cực kỳ hiển hách. Nếu không không sẽ có được tốt như vậy đãi ngộ. Cho nên, thiếu nữ dù cho không phải hàng thật giá thật công chúa, vậy cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Mà nếu như là nhãn lực cùng trực giác cực kỳ bén nhạy ma thuật sư, cái kia càng là có thể liếc thấy xuyên thiếu nữ thân bên trên phát ra mịt mờ ma tính. Cái kia là đối phương thân là cực kỳ ưu tú ma thuật sư chứng minh. Như thế một vị vô luận là xuất thân vẫn là thực lực đều không có thể bắt bẻ thiếu nữ. Lúc này lại là tại tấm gương trước mặt than thở. Dạ hội liền muốn bắt đầu đây. Thiếu nữ liền như vậy chứ lẩm bẩm. Mặc dù đã lấy được dự thi danh ngạch, tại tổ mẫu bên kia nhiều ít có thể có bàn giao, nhưng ta cũng không phải thật sự muốn tham gia dạ hội a. Thiếu nữ liền bộ dạng này toái toái niệm. Vô số người cầu cũng không cầu được dạ hội tham gia tư cách, tại trong miệng đúng là tựa như thứ không đáng tiền một dạng. Đổi lấy là liên tục thở dài. Thật chẳng lẽ sẽ không tới sao? Thiếu nữ có chút thất lạc cùng ủ rũ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đi tới nơi này cái học viện, thiếu nữ mục đích thực sự cũng không phải là vì thu hoạch được ma vương tên, trở thành cùng thời đại bên trong ưu tú nhất ma thuật sư, mà là chỉ vì chờ đợi người nào đó đến mà thôi. Tham gia dạ hội chẳng qua là thiếu nữ sử dụng lấy cớ. Dù sao, dùng thiếu nữ thân phận, ban đầu cũng không phải có thể tùy tiện tại bên ngoài chạy loạn lập trường. Bởi vậy, vì đi vào học viện, đi đến mục đích của mình, thiếu nữ chỉ có thể dùng tham gia dạ hội xem như lấy cớ, nhường trong nhà cho phép chính mình viễn độ nước khác, phiêu dương qua biển lại tới đây. Mà bây giờ, cũng đã gần đi qua một năm, hắn vẫn là không, thiếu nữ liền vì thế ủ rũ. Tiếp tục như vậy nữa, thiếu nữ liền thật đến ngược lại đi tham gia dạ hội, cùng người khác chiến đấu. Đương nhiên, thiếu nữ sẽ không sợ sệt chiến đấu, vì không giống khi còn bé như thế, chỉ có thể bị người kia cùng bên người tùy tùng bảo hộ. Những trong năm này, thiếu nữ cũng thực hết sức cố gắng. Sau cùng nương tựa theo tự thân ưu tú huyết mạch cùng tiềm lực, nhảy lên thành vì gia tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Cho dù là tại đây cái tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ưu tú puppeteer trong học viện, thiếu nữ thực lực đều là đứng hàng đầu. Chứng cứ liền là thiếu nữ đạt được dạ hội tham gia tư cách. Trong tay đeo chỉ có dạ hội người tham gia mới có thể thu được tơ lụa bao tay. Nhìn kỹ, tại cái tay kia mặc lên, còn cần tơ vàng may ra một cái ghi tên danh hiệu. Izanagi Princess, bài danh thứ 8 tên, đứng hàng, thập tam nhân, một trong cực đông đảo quốc hoa tộc công chúa. cái này là thiếu nữ thực lực cùng thân phận chứng minh. Cho nên, thiếu nữ không sợ chiến đấu, chỉ sợ hãi chờ mình không được nhớ người kia. Nếu như chờ không đến hắn, vậy thì do ta tới đánh ngã cái kia tội nhân. Làm tộc nhân của hắn báo thù rửa hận. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu trong đôi mắt hiện ra thần sắc kiên định, làm ra quyết định như vậy. Đúng lúc này, đại tiểu thư, kèm theo hai cái không chút kiêng kỵ tiếng la. Thiếu nữ cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Ngoài cửa, có hai người thiếu niên đi đến. Đó là hai cái có thể hình thành so sánh rõ ràng thiếu niên. Bên trái chính là lưng hùm vai gấu, dung nhan cực kỳ cao lớn lại thô khoáng nam nhân. Bên phải chính là dáng người tinh tế, dung nhan cực kỳ ôn nhu mềm mại mặt trắng nhỏ. Subaru, Musura, thiếu nữ sững sờ nhìn xem từ nhỏ bồi chính mình lớn lên. Hiện tại đã là tùy tòng của mình hai người thiếu niên xông tới. Trong lúc nhất thời đúng là mất đi phản ứng. Nhìn xem ít như vậy nữ, bị hắn trở thành Subaru cùng Musura thiếu niên làm ra khác biệt biểu hiện. Đại tiểu thư, Subaru là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn nói mâu thuẫn biểu lộ. Thật có lỗi, đại tiểu thư, bọn ta quên gõ cửa. Musura thì là một bên bất đắc dĩ buông tay, một bên lấy cùi chỏ chịu lấy Subaru. Tựa hồ tại gọi hắn tỉnh lại một điểm. Sao rồi? Thiếu nữ nghi hoặc lên tiếng. Đối với cái này, được rồi. Ta không nói. Subaru có chút khó chịu giống như mà nói. Musura, ngươi tới nói thôi. Nếu không ta khẩu khí này thực sự không thuận. Ngươi a, Musura tựa ngư đoán được lại biến thành. Như thế, trợn trắng mắt mà nói. Nếu không muốn nói, vậy cũng chớ vọt tới nhanh như vậy thôi. Sao ta còn gấp? Đến cùng thế nào a? Thiếu nữ đều mờ mịt. Nhìn xem thiếu nữ cái này ngốc bẩm sinh biểu hiện, Subaru quay đầu chỗ khác, một bộ không nghĩ nhiều lời bộ dáng, nhường Musura đều gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng vẫn là Musura bất đắc dĩ đứng dậy. Đại tiểu thư, Musura liền nói một câu như vậy bảo. Vừa mới nhận được tin tức, có một người đến từ cực đông học sinh chuyển trường xuất hiện Mercinat vật lý học trường học năm. Thứ hai giảng đường, bên người còn mang theo hư hư thực thực Kariusai tác phẩm thiếu nữ hình nhân ngẫu. Lời này vừa nói, ra, ba, thiếu nữ trong tay lược rơi tại trên mặt đất, khắp khuôn mặt là ngốc trẻ. Ngay sau đó, thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, xông về phía trước, đem hai người thiếu niên đem phá ra về sau, vọt ra khỏi phòng. Đại tiểu thư, Subaru cùng Musura đồng thời lên tiếng kinh hô, ngay sau đó liền vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Mercinat vật lý học trường học năm thứ hai trong trường học, Kimberly đã bắt đầu giảng bài. Cái gọi là Magic Circuit chỉ liền là một loại có thể thay thế nghi thức, lại thuộc vì loại nào đó cơ quan đồ vật. Đạo lý tựa như là nhường hơi nóng sinh ra bánh răng liền sẽ chuyển động một dạng. Chỉ cần đưa vào ma lực, ma thuật liền sẽ theo bên trong sinh ra. Kimberly cực kỳ khuyết thiếu trầm bồng du dương thanh âm, cùng với đơn điệu phấn viết tiếng liền quanh quẩn tại giảng đường bên trong. Mỗi một bộ automaton đều có thuộc về mình Magic Circuit, căn cứ mạch kín khác biệt, hành xử ma thuật cũng khác biệt, nhưng tất cả automaton lại nhất định vận chuyển lấy một loại khác có khả năng giao phó sinh mệnh. Magic Circuit, if hard, Kimberly liền tại trên bảng đen viết lên cái này Magic Circuit tên. Khác nhau hai chủng ma thuật không cách nào tại cùng một cái cá thể bên trong cùng tồn tại. Đây là Mercinat vật lý học cơ sở, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Kimberly liền nhàn nhạt lên tiếng. Bất quá, tại nguyên lý này bên trong, chỉ có một cái là độc nhất vô nhị ngoại lệ. Cái kia chính là if hard Magic Circuit, khiến cho đến automaton tại vận chuyển. If hard bên ngoài còn có thể trang bị cái khác Magic Circuit. tức đạt được sinh mệnh cùng trí tuệ, cũng nhận được ma thuật cùng lực lượng. Bởi vậy, muốn nói Mersinat lịch sử là từ nơi này mạch kín phát minh về sau mới bắt đầu cũng không có chút nào quá đáng. Kimberly liền mạnh như vậy điều. Nó là lúc đầu nguyên điểm cùng điểm xuất phát, cũng là một cái tràn ngập bí ẩn cái hộp đen. Đến nay vẫn có thật nhiều bộ phận không thể nào nói rõ lý do. Dù cho Ip Hart hiện tại đã hoàn toàn phổ cập ra, mỗi một ở giữa phòng làm việc đều có phục chế chuyên dụng mẫu thể. Nhưng mong muốn phục chế mặc dù rất đơn giản, nếu như muốn lại lần nữa thiết kế lại là cơ hồ chuyện không thể nào. Cho nên, có thể hay không cởi ra, Ip Hart bí mật đem ảnh hưởng đến xã hội, văn minh cùng với thế giới phát triển. Kimberly liền tiến hành nói rõ như vậy, nghe này chút nói rõ. Nhất hàng sau vị trí bên trên, Rama đem sao chép bút ký nhiệm vụ giao cho Yaya, chính mình thì là suy tư. Nói như vậy, cái này Magic Circuit hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là có thể đánh hạ ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, liền là một kiện hết sức kinh người sự tình. Phải biết, từ khi đi vào cái thế giới này về sau, ngoại trừ hành xử kim ô cùng thỏ ngọc lực lượng bên ngoài, ta căn bản là không có biện pháp đồng thời tại trên người mình duy trì hai loại thuật thức hiệu quả. Này là bởi vì thế giới này phảng phất tại bài xích cái hiện tượng này một dạng, liền tựa như pháp tắc ngăn cản lấy chuyện này tiến hành. Duy chỉ có kim ô cùng thỏ ngọc lực lượng có khả năng vận dụng tự nhiên, nhưng nhiều loại hiệu quả tại Rama trên thân có hiệu quả. Đây có phải hay không là nói rõ, chỉ có đạp nhập thần vực mới có thể không nhận cái này pháp tắc ảnh hưởng đâu. Đã như vậy, cái kia, Ip Hart, là cái gì? Nguồn gốc từ thần kỳ tích. Nghĩ đến đây, Rama cũng là cảm thấy hứng thú đứng lên. Đối, kỳ tích, cái từ ngữ này, Rama thế nhưng là liền một điểm sức chống cự đều không có a. Muốn hay không làm một cái, Ip Hart, tới nghiên cứu nhìn một chút đâu. Rama liền hưng khởi lấy ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này, bành, giảng đường cửa chính đột nhiên bị cực kỳ dùng sức đẩy ra, cắt ngang Kimberly giảng bài, nhường trong cả phòng học học sinh đều bị giật nảy mình. Bao quát Rama đồng dạng bị giật nảy mình. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người dồn dập đều quay đầu nhìn về phía cửa phòng học. Vù vù, chỉ gặp ở nơi đó có một thiếu nữ duy trì đẩy cửa tư thế đứng một bên không ngừng thở dốc. Thiếu nữ tựa hồ tới tương đương cuống cuồng, không chỉ có thở đến vô cùng lợi hại, trên trán cũng là trôi đầy mồ hôi. Vừa nhìn liền biết là một đường chạy tới nơi này, mà thấy thiếu nữ này, trong phòng học các học sinh liền dồn dập đều náo động. Đây không phải là Mademoiselle sao? Hoa tộc công chúa điện hạ làm sao chạy đến nơi đây? Nhớ kỹ nàng không có tham gia qua Mersinat vật lý học chương trình học a. Hơn nữa còn gấp gáp như vậy, đến cùng là tới làm gì? Từng cái học sinh liền dồn dập đều như thế kinh ngạc. Liền Kimberly cũng cau mày lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ. Chỉ có Rama nhìn đứng ở cổng thiếu nữ, chỉ cảm thấy một trận nhãn quen. Hoa tộc công chúa điện hạ. Rama liền đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở to hai mắt. Chẳng lẽ Rama theo phủ bụi mấy chục năm trong trí nhớ tìm ra một cái tiểu nữ hài thân ảnh? Liền trong nháy mắt này, Rama cùng thiếu nữ ánh mắt đối mặt, chợt Rama liền thấy được thiếu nữ con mắt trở nên ướt át, khuôn mặt cũng là bởi vì xúc động mà nhiễm lên đỏ ửng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,